mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc ban đêm, Huệ Quý Phi cầu kiến Khang Nguyên Đế không có kết quả. Cảm xúc của bà đột nhiên liền hỏng mất. Huệ Quý Phi mang theo chủy thủ đi từ Ninh Cung. Thái hậu thấy bà còn êm đẹp tồn tại không có bị độc chết. Có tật giật mình căn bản không muốn gặp bà. Chắn Huệ Quý Phi ngoài cửa. Nào biết Huệ Quý Phi lại không chịu rời đi. Khăng khăng muốn gặp mặt Thái hậu. Còn nói nếu là Thái hậu không chịu gặp bà. Vậy bà liền đi tìm Hoàng thượng. Đem toàn bộ sự tình có thể nói không thể nói những năm gần đây nói cho Hoàng thượng biết. Thái hậu vừa nghe lời này trong lòng tức khắc bực bội lên. Bà thầm hận Huệ Quý Phi cũng dám uy hiếp bà. Bất quá liền tính bà lại tức giận. Cũng không thể không gặp Huệ Quý Phi. Huệ Quý Phi chất vấn con trai của bà có phải do Thái hậu hại chết hay không? Thái độ Thái hậu cực kỳ ngạo mạn. Cũng không thừa nhận. Nói nhi tử của Huệ Quý Phi vốn chính là đứa mệnh chết yểu. Kêu Huệ Quý Phi đừng suy nghĩ bậy bạ. Còn nói người nào có mệnh đó. Nhi tử của Huệ Quý Phi mệnh ngắn là nó không có phúc. Lời này hoàn toàn chọc giận Huệ Quý Phi. Nghĩ đến nhi tử của mình trước khi chết bị tra tấn suốt 5 ngày. Rốt cuộc Huệ Quý Phi không bình tĩnh được. Lấy ra chủy thủ liền vọt tới hướng Thái hậu. Lúc ấy tình huống đột nhiên. Huệ Quý Phi giống như điên rồi nắm lấy chủy thủ hướng Thái hậu. Thái hậu đều bị dọa lớn giọng kêu cứu. Thái giám canh giữ ở ngoài cửa phản ứng kịp thời. Nghe được động tĩnh bên trong liền lập tức vọt vào. Lúc này mới kịp thời cứu Thái hậu. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tuy rằng Huệ Quý Phi không lấy được mệnh Thái hậu. Nhưng cũng thực sự đâm bà bị thương. Đọc full tại chuyên phao. VN. Thời điểm Khang Nguyên Đế vội vàng chạy tới, thấy Thái hậu suy yếu nằm ở trên giường. Trên cổ bà vòng một tầng vải bố trắng thật dày, xanh cả mặt, nhìn thấy Khang Nguyên Đế tới. Bà dãy dụa từ trên giường ngồi dậy, cung nữ bên cạnh nhanh chóng nâng bà dậy. Mẫu hậu, ngài thế nào? Khang Nguyên Đế nhìn thấy bà như vậy hoảng sợ. Thái hậu thoạt nhìn bị thương không nhẹ, Huệ Quý Phi thế nhưng ra tay làm cổ bà bị thương. Nhìn dáng vẻ là thật tâm muốn mệnh Thái hậu. Hoàng thượng, Thái hậu bị thương ở cổ. Vừa mở miệng nói chuyện liền ảnh hưởng đến vết thương. Bà bị đau hít hà một hơi. Khang Nguyên Đế thấy thế vội nói. Mẫu hậu, hiện tại ngài có thương tích trong người. Vẫn là không nên nói chuyện mới tốt. Nói xong, ông quay đầu nhìn thái giám bên cạnh Thái hậu. Trầm giọng nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Thái giám cúi đầu khom lưng nói sự tình trải qua một lần. Nói là Huệ Quý Phi đánh danh nghĩa thỉnh an Thái hậu đi vào Từ Ninh Cung. Không nghĩ đến thế nhưng lòng Huệ Quý Phi chứa quỷ. Cư nhiên muốn hành thích Thái hậu. Mất công Thái hậu phúc lớn mạng lớn mới không có bị Huệ Quý Phi thực hiện được. Thái giám nói không đầu không đuôi. Khang Nguyên Đế nghe xong nhíu mày. Vì sao Huệ Quý Phi đột nhiên lại hành thích Thái hậu? Thái giám áp đầu thấp thấp, hắn ngưng trong chốc lát, mới trả lời, nô tài cũng không biết, có lẽ là bởi vì Quý Phi đau tang tử, bị thất tâm phong sao, Huệ Quý Phi sẽ bị thất tâm phong à, Khang Nguyên Đế trầm mặt. Hiện tại người ở đâu? Ở nơi nào? Nghe vậy, thái giám ấp úng đáp không ra lời, theo bản năng cúi đầu nhìn thái hậu hai mắt khép lại vẫn không nhúc nhích. Trẫm đang hỏi ngươi, Khang Nguyên Đế tăng thêm thanh âm, thái giám cả người run lên, lúc này mới rốt cuộc hơi run run trả lời. Quý Phi nương nương mắt thấy hành thích không thành, sau khi bị bắt, liền tự sát. Cái gì? Khang Nguyên Đế khiếp sợ, Huệ Quý Phi tự sát, sao có thể? Khang Nguyên Đế trong đầu ầm ầm vang lên, trong ấn tượng của ông. Huệ Quý Phi cũng không phải là người sẽ cùng người liều mạng tự sát. Xưa nay nàng rất hiểu cân nhắc lợi hại. Mặc dù nàng đã biết thất hoàng tử chết cùng Thái hậu có quan hệ. Cũng sẽ không làm ra việc lỗ mãng bực này. Mang chậm đi gặp nàng. Khang Nguyên Đế mệnh lệnh. Vì thế thái giám liền mang theo Khang Nguyên Đế đi từ Ninh Cung vẻ mặt không đẹp. Bên trong cái gì đều không có. Chỉ có chính giữa phòng bày một khối thi thể bị vải bố trắng che lại. Hoàng thượng, sau khi quý phi nương nương bị bọn nô tài bắt lấy. Thái hậu bởi vì tình cô chất, nguyên bản còn nghĩ thay quý phi che giấu chuyện này, cho nên đã lệnh bọn nô tài giam giữ quý phi tại trong phòng này. Nào biết quý phi nương nương lợi dụng bọn nô tài không chú ý thế nhưng treo cổ tự sát. Lời này nói xong, thái giám cúi xuống người thật cẩn thận xốc lên một góc vải bố trắng ở trên thi thể. Đọc full tại chuyên phao, VN, phía dưới vải bố trắng lộ ra mặt Huệ quý phi xanh trắng đan sen. Tử trạng của bà không quá đẹp, trên cổ lộ ra một dấu vết dây thắt thật sâu. Khang Nguyên Đế nhìn nữ nhân ngày xưa cùng chung chăn gối hiện giờ biến thành dáng vẻ này. Mặt ông lộ vẻ không đành lòng quay đầu đi. Thái giám vội vàng đắp thi thể lại. Thật cẩn thận nói. Quý phi nương nương sợ là bởi vì biết chính mình nổi điên đâm bị thương thái hậu. Cho nên khi thanh tỉnh tâm mang áy náy. Lúc này mới luẩn quẩn trong lòng tự sát. Khang Nguyên Đế nhấp nhấp môi. Hiện tại người đều đã không còn. Sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào còn không phải tùy tiện thái hậu muốn nói như thế nào liền nói như thế đó sao? Khang Nguyên Đế nhắm mắt lại. Ông chưa bao giờ nghĩ tới. Huệ quý phi cuối cùng thế nhưng sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở trước mắt ông. Tự sát, nàng như là người sẽ tự sát sao? Chấm chấm, tin tức Huệ quý phi đột nhiên nổi điên ám sát thái hậu không thành. Sợ tội tự sát thực mau truyền khắp hoàng cung. Thời điểm Diệp Su Su biết được tin tức còn đang ngủ. Là Tĩnh ma ma vội vã chạy vào nhà. Đánh thức nàng đem việc này nói cho nàng biết. Diệp Su Su nghe xong. Cả người giật mình. Buồn ngủ tức khắc không còn. Người nói cái gì? Huệ quý phi thế nhưng đã chết. Nàng khó có thể tin nói. Tĩnh ma ma nói. Xác thật là đã chết. Nghe nói hoàng thượng còn đặc biệt đi nhìn. Bên ngoài đều đang truyền. Huệ quý phi là hành thích thái hậu không thành công, cho nên mới sợ tội tự sát. Diệp Su Su nghe xong trong lòng ngũ vị tạp trần. Thế nhưng Huệ quý phi đi hành thích thái hậu. Huệ quý phi thế nhưng sẽ đi hành thích thái hậu sao? Đây là nàng trăm triệu không dự đoán được. Nàng cho rằng giống bà người như vậy là tuyệt đối không thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Bất quá mặc kệ nàng lại như thế nào khó có thể tin. Sự tình đều đã xảy ra. Người vừa mới nói bà ta là sợ tội tự sát. Diệp Su Su hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Bên ngoài tin tức đều đang truyền. Nói là bà treo cổ tự sát. Thời điểm chết trên cổ còn có dấu vết xanh tím rất sâu. Lúc bà ta tự sát bên người không có người sao? Không có. Sau khi nghe nói bà ta hành thích không thành. Thái hậu nhốt bà ta vào một gian phòng trống ở Từ Ninh Cung. Trong phòng đó trừ bỏ bà ta cũng không có những người khác. Thời điểm thái giám thủ vệ nhận thấy không thích hợp đi vào. Bà ta đã tắt thở. Nói là treo cổ tự sát. Vậy sao? Diệp Su Su đầy mặt nghi hoặc. Thời điểm bà bị nhốt vào phòng. Chẳng lẽ không có ai trói tay chân bà sao? Còn có. Hành thích thái hậu chính là tội lớn. Bà làm như vậy chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ mang đến phiền toái cho bà cùng nữ nhi của bà sao? Cái này, Tĩnh ma ma á khẩu. Có lẽ là bà ta sốt ruột muốn báo thù cho nhi tử. Là vì báo thù cho nhi tử sao? Diệp Su Su hồi tưởng một chút Huệ quý phi. Nàng nhớ rõ bà ta là một nữ nhân đoan trang cực kỳ thể diện. Ít nhất bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ yêu nhã mỹ lệ. Tuy rằng thủ đoạn của bà âm độc hại chết qua không ít người. Nhưng thời điểm giết người diệt khẩu, thường thường sẽ mượn tay người khác. Một người như vậy thật sự sẽ làm ra việc tự sát không lý tính như vậy sao? Nói nữa, nếu Huệ quý phi muốn báo thù, vậy sau khi bà hành thích thất bại, càng hẳn là cẩn thận tồn tại. Bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể phơi bày hành động của Thái hậu mấy năm nay ra khắp thiên hạ. Mấy năm nay, Huệ quý phi đi theo bên cạnh thái hậu hẳn là nắm giữ không ít nhược điểm của bà ta. Không đạo lý Huệ quý phi đều đã chuẩn bị cùng thái hậu cá chết lưới rách. Kết quả cuối cùng thế nhưng cái gì cũng chưa rũ ra liền tự sát mà chết. Cái này căn bản là không hợp lý. Nghĩ đến đây, Diệp Su Su trầm ngâm một lát. Đọc full tại chuyên phao, VN, nàng cảm thấy Huệ quý phi không phải tự sát, mà là bị thái hậu diệt khẩu. sau đó lại giả tạo thành biểu hiện tự sát giả dối. Rốt cuộc chỉ có người chết mới có thể bảo hộ tốt bí mật, mới có thể để cho người như Thái Hậu vậy mới yên tâm. Nàng nói trong lòng nghĩ với Tĩnh Ma Ma. Tĩnh Ma Ma nghe xong nao nao. Cô nương, người thế nhưng cảm thấy là Thái Hậu giết Huệ Quý Phi. Diệp Su Su gật đầu. Ta đoán hẳn là bà ta. Nếu không việc này căn bản là nói không thông. Tĩnh Ma Ma trầm mặc xuống. Nếu thật là Thái Hậu giết Huệ Quý Phi. Nghĩ loại khả năng này. Tĩnh Ma Ma lưng lạnh cả người. Nếu việc này là sự thật. Vậy thì Thái Hậu cũng quá mức ngoan độc. Đầu tiên là xử kế gờ, ết chết nhi tử của Huệ Quý Phi. Rồi sau đó lại giết Huệ Quý Phi. Tĩnh Ma Ma có chút không tiếp thu được. Rốt cuộc Huệ Quý Phi chính là chất nữ ruột của Thái Hậu. Thái Hậu làm sao mà tàn nhẫn đến ra tay nặng như vậy? Tĩnh Ma Ma lẩm bẩm nói. Có là cái gì? Thất Hoàng tử vẫn là tôn tử trên danh nghĩa của Thái Hậu đấy. Liền tính không phải tôn tử ruột thì ít nhất cũng coi như là chất tôn ruột. Chính là Thái Hậu vẫn là hại chết nó. Nó chỉ là hài nhi 2 tuổi đều không có uy hiếp đối với ai. Nghe xong lời này, Tĩnh Ma Ma thở dài. Nếu thật là như vậy, tâm địa Thái Hậu thật là cực kỳ tàn nhẫn. Dứt lời, hai người an tĩnh một lát. Lòng Diệp Su Su đều rõ ràng. Sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Cùng hai tên gian tế Thái Hậu phái tới ở bên ngoài thoát không được can hệ. Hoặc là càng xác thực mà nói cùng nàng thoát không được quan hệ. Nếu không phải nàng âm thầm châm ngòi ly gián, có khả năng Huệ Quý Phi còn bị Thái Hậu làm cho chẳng hay biết gì. Cho rằng hại chết nhi tử của bà ta chính là Hoàng Hậu. Mà Thái Hậu cũng sẽ không bởi vậy sinh ra hoài nghi đối với Huệ Quý Phi. Ra tay hạ sát, thời điểm thất đầu của Huệ Quý Phi, ta còn phải tới cúi chào. Diệp Su Su nói, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, Huệ Quý Phi chết cũng có nàng quạt gió thêm củi. Bởi vì Huệ Quý Phi là hành thích Thái Hậu chưa toại. Sợ tội tự sát, cho nên lễ tang của bà ta cũng không có làm mạnh tay. Không giống lần trước thất hoàng tử chết tất cả cung nữ thái giám đều mang tang. Huệ Quý Phi chết, chỉ có ngũ công chúa mặc áo tang đưa tiễn bà ta. Trước linh đường, Diệp Su Su thấy thân hình ngũ công chúa tiêu điều. Cả người mảnh khảnh rất nhiều. Dáng vẻ thoạt nhìn rất đáng thương. Nghĩ đến ngày xưa, dáng vẻ ngũ công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, nội tâm Diệp Su Su thổn thức không thôi. Thật đúng là cảnh còn người mất. Nếu như trước kia ngũ công chúa không ngang ngược vô lý chất chứa oán hận với người, có lẽ hiện tại cũng sẽ không thảm thành như vậy. Hiện tại tại trong cung, chỗ dựa của nàng ta ngã xuống. Nàng ta lại không phải nữ nhi Khang Nguyên đế thích. Các công chúa khác cũng đều không thích nàng. Từ trước nàng đắc tội nhiều người. Mọi người không thuận thế dẫm nàng một chân bỏ đá xuống giếng đều tính khách khí. Về sau khẳng định không ai sẽ để ý nàng. Ngay cả lục công chúa luôn luôn đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó liền ngày Huệ Quý Phi hạ táng đó cũng không tới. Ngũ công chúa hoàn toàn bị cô lập ở trong cung. Diệp Su Su thấy một màn như vậy. Trong lòng nàng xách một tiếng. Đối với ngũ công chúa. Ngược lại nàng không thật đồng tình. Cái này cũng coi như là nhân quả báo ứng đi. Rốt cuộc phàm là ngũ công chúa ngày thường nếu là chịu tích chút đức, thái độ mọi người đối với nàng cũng không đến mức lạnh nhạt như thế. Cách chương.